Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815 Phượng Hoàng Ngọc Bội. Sư phụ, cảm ơn ngài, Tây Tây cũng cung cung kính kính mà hướng tới Giang Tâm Thành quỳ gối đi xuống. Tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cảm kích cùng áy náy. Nàng là tự mình cảm thụ quá kia cái linh đan diệu dược công hiệu người. Càng là tinh tường cảm nhận được kia cái linh đan diệu dược cùng Giang Tâm Thành lực lượng cho nàng mang đến trợ giúp. Nếu nói phía trước nàng tiềm lực cùng tương lai tiền đồ là một nói, như vậy hiện tại nàng tiềm lực cùng tương lai tiền đồ đã tiêu lên tới 100 trở lên. Như vậy hậu ban xưng là trọng sinh cũng không chút nào vì quá. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì muốn cho ngươi hủy bỏ sở hữu công lực sao? Giang Tâm Thành đạm đạm cười nói. Tây Tây cúi đầu nói. Tây Tây trước kia tu luyện thời điểm chỉ coi trọng tu luyện tốc độ, xem nhẹ tu luyện căn cơ, cho nên làm cho tu luyện căn cơ cực kỳ không xong. Hơn nữa bởi vì tu luyện luyện thể công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ lung tung rối loạn, làm cho trong cơ thể nơi nơi đều là ám thương. Nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống nói, đời này nhiều nhất cũng liền dừng bước với cửu giai nguyên sĩ chi cảnh, căn bản không có khả năng đặt chân tiên ma chi cảnh. Dừng một chút, Tây Tây tiếp tục nói. Sư phụ làm ta hủy bỏ sở hữu công lực chính là vì cho ta một cái củng cố trùng tu cơ hội. Chẳng những thanh trừ ta trong cơ thể sở hữu ám thương, lại còn có làm ta tu luyện căn cơ vô cùng củng cố. Sau này tu luyện lên tuyệt đối làm ít công to. Nếu không mấy năm ta liền có thể một lần nữa tu luyện đến lục giai nguyên sĩ chi cảnh. Giang Tâm Thành gật gật đầu, Vương Thụ cũng càng thêm tinh tường biết là chuyện như thế nào. Đồng dạng hướng tới Giang Tâm Thành quỳ gối đi xuống. Đa tạ Giang đại nhân hậu ban, phía trước là tiểu nhân hồ đồ. Thế nhưng đem Giang đại nhân một mảnh hảo tâm coi như hại. Còn thỉnh Giang đại nhân thứ tội, Tây Tây là ta đồ đệ. Ta làm như vậy cũng là hẳn là. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay. Nhưng thật ra ngươi hiện tại hẳn là cũng biết chính mình vì cái gì nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có đi. Đã biết Giang đại nhân, đây là bởi vì thời trẻ tiểu nhân cũng bận về việc theo đuổi tốc độ tu luyện, bỏ qua đối tu luyện căn cơ củng cố. Lúc này mới làm cho hiện tại chậm chạp vô pháp tiến thêm. Bạch bạch phí thời gian, Vương Thụ đầy mặt chua xót địa đạo. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Ta phía trước làm ngươi ăn liệu nguyên đan trừ bỏ trị liệu thương thế ở ngoài, còn có thể đủ thoáng củng cố một chút ngươi tu luyện căn cơ. Đúng là bởi vì liệu nguyên đan củng cố một chút ngươi tu luyện căn cơ, ngươi lúc này mới có thể đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, tiến vào thất giai nguyên sĩ chi cảnh. Tây Tây cũng là phạm vào cùng ngươi giống nhau tật xấu, một mặt mà theo đuổi tu hành tốc độ, không có nghiêm túc mà mài giũa nguyên lực, củng cố tu luyện căn cơ. Vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm không hiện, chờ đến nàng tu luyện đến cửu giai nguyên sĩ chi cảnh về sau này đó tai họa ngầm liền sẽ hoàn toàn bùng nổ. Đến lúc đó đừng nói là huyền lang cảnh, liền tính là cửu giai đỉnh viên mãn đều không nhất định có thể đạt tới. Sư phụ, ngài vừa mới cho ta ăn linh đan diệu dược là cái gì nha? Dịch kinh tẩy tủy hiệu quả thật sự quá lợi hại, Tây Tây tò mò hỏi. Sáng ngời con ngươi lập lòe, lé lút nhìn ra ra liếc mắt một cái, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Giang Tâm Thành nhìn trong mắt quay tít động Tây Tây, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Ta cho ngươi dùng chính là tẩy tủy chân đan, chính là ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, ta cũng chỉ có một quả, xem như cho ngươi cái thứ hai lễ gặp mặt a. Giang Tâm Thành nói làm Tây Tây hoảng sợ thất sắc. Ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, thiên a, không phải nói Thanh Diệp đại lục cao cấp nhất linh đan diệu dược bất quá tứ phẩm hạ giai sao? Sư phụ nơi này như thế nào sẽ có ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược? Hay là cũng là từ 11 tầng bầu trời rơi xuống dưới? Vương Thụ đã trợn mắt há hốc mồm mà nói không ra lời. Sống nhiều năm như vậy, hắn là tinh tường biết tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược giá trị. Nghe nói tùy ý một quả đều phải mấy trăm triệu nguyên thạch. Tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược đã như thế sang quý. Có thể nghĩ so tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược cao một cái đại cảnh giới cùng ba cái tiểu cảnh. Giới ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược giá trị bao nhiêu? Đặc biệt là loại này có thể trợ giúp tu luyện giả dịch kinh tẩy tùy thiên địa chí bảo. Mấy vạn trăm triệu, vẫn là mấy chục ngàn tỷ nguyên thạch. Vương Thụ quả thực không dám tưởng tượng. Hắn trong óc đã loạn thành một đoàn. Phát đạt, lần này thật sự phát đạt. Tây Tây lần này tuyệt đối là gặp một vị Thanh Diệp đại lục cao cấp nhất thổ hào. Lễ gặp mặt đều là giá trị mấy chục ngàn tỷ nguyên thạch ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Có thể nghĩ vị này Giang đại nhân có bao nhiêu hào phóng. Tây Tây về sau theo hắn tuyệt đối ăn sung mặc sướng. Cái gì đều không cần sầu. Đến nỗi tu luyện đến cửu giai nguyên sĩ chi cảnh. Không nghe thế vị Giang đại nhân bởi vì ghét bỏ Tây Tây căn cơ quá kém. Ám thương quá nhiều, vô pháp đột phá đến tiên ma chi cảnh, cho nên cho nàng như vậy giá trị liên thành ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược dùng sao? Chờ đến Tây Tây trở thành tiên ma, chính mình là nàng gia gia, chẳng phải là cũng muốn đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhìn trợn mắt há hốc mồm Tây Tây cùng Vương Thụ, Giang Tâm Thành cười nói. Về sau ngươi liền biết này cái tẩy tủy chân đan là như thế nào tới. Hiện tại sư phụ hỏi ngươi một việc, ngươi muốn nghiêm túc mà nói cho ta. Sư phụ mời nói, Tây Tây nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mà ni. Tây Tây khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kích động vạn phần địa đạo. Giang Tâm Thành nói, Tây Tây, ngươi biết ngươi cha mẹ là ai sao? Cha mẹ ta, Tây Tây sừng sốt, chợt đầy mặt tảm đạm chi sắc, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết cha mẹ ta là ai, nghe ra ra nói ta là hắn 17 năm trước ở một gốc cây thanh diệp trên cây nhặt được. Trên người trừ bỏ một khối phượng hoàng ngọc bội ở ngoài không còn nó vật, cho nên ta cũng không biết cha mẹ ta là ai, Vương Thụ gật gật đầu nói. Đúng vậy, Giang đại nhân, ta phát hiện Tây Tây thời điểm nàng liền ở một gốc cây thanh diệp trên cây. Thiếu chút nữa nhi đều bị đông chết. Còn hảo ta phát hiện đúng lúc, chạy nhanh cứu Tây Tây. Lúc ấy cứu nàng lúc sau ta phát hiện Tây Tây trên người có một khối phượng hoàng ngọc bội. Ngọc bội thượng có Tây Tây hai chữ, cho nên ta gọi nàng Tây Tây. Đến nỗi nàng họ gì ta cũng không biết, nguyên lai là như thế này. Như vậy Tây Tây, kia cái phượng hoàng ngọc bội còn ở trên người của ngươi sao? Giang Tâm Thành gật gật đầu nói, ở a. Tây Tây vội vàng từ trong cổ lấy ra một quả phượng hoàng ngọc bội đưa cho Giang Tâm Thành. Sư phụ, chính là này cái phượng hoàng ngọc bội, nhìn đến Tây Tây từ cổ lấy ra tới phượng hoàng ngọc bội. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt có hoảng sợ chi sắc xẹt qua. Phía trước hắn ở dùng màu xanh lá thiên thần hồn chi lực tra xét Tây Tây thời điểm. Căn bản không có phát hiện này cái phượng hoàng ngọc bội. Hiện tại này cái phượng hoàng ngọc bội lại bị Tây Tây đem ra. Có thể thấy được này cái phượng hoàng ngọc bội không giống người thường. Trầm ngâm một lát, Giang Tâm Thành tiếp nhận này cái phượng hoàng ngọc bội. Màu xanh lá thiên thần hồn chi lực dao động tới rồi cực hạn. Hướng tới phượng hoàng ngọc bội bên trong dò xét qua đi. Chợt kinh hãi phát hiện này cái phượng hoàng ngọc bội cư nhiên có tự hành ẩn nấp công hiệu. Không chỉ có như thế, theo Giang Tâm Thành, thần hồn chi lực thâm nhập phượng hoàng ngọc bội giữa. Giang Tâm Thành khiếp sợ phát hiện tại đây cái phượng hoàng ngọc bội chỗ sâu trong. Ẩn ẩn có mấy quyển bảo điển ở xoay tròn. Hết chương.